Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 901 biện luận chi tranh. Đối, Minh Đế cũng không giải thích, chỉ là dùng ngón tay bưng chén rượu cái bệ, ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người, rất nhỏ cười, chính là biện luận, cãi ra các ngươi chân lý, luận ra các ngươi tư tưởng, chính tà đúng sai. Tất cả tại này biện luận bên trong, hiếm lạ, thú vị, không lùi lại, ở đây người đều là tới hứng thú, một ít người càng là nheo lại mắt, biện luận sao, ta sẽ không thua, Minh Đế đại nhân, không biết là cái gì đề mục, còn thỉnh ban cho, phỉ vũ không vĩnh viễn đều là như vậy đến văn nhã có lễ. Người trước như người, người sau như cẩu, đề mục sao? Minh Đế suy nghĩ một chút, cười. Liền nói hạ nhân đức lễ nghĩa cái nào quan trọng nhất hảo tương đương. Ngạch, đây là đề mục, mọi người vừa nghe liền nhíu mi. Này đề mục chợt vừa nghe là đơn giản, cũng chính thống, nhưng là quá trống rỗng. Sợ là khó phân biệt, mọi người đang ở suy tư thời điểm, Nguyên Tiêu bỗng nhiên đứng lên. Lấy ra một cái giá chậu than, hướng trong bồn sái lạc một ít bột phấn. Tiếp theo điểm nổi lên tam căn hương. Dâng hương hương khí phiêu tán mở ra, ở như thế trống trải địa phương, lại là vô cùng nồng đậm, thực mau tràn lan mở ra, không một hồi, đại ly bọn họ liền thấy được trong rừng hoa đào bay ra từng con giống như khổng tước giống nhau. Xinh đẹp chim chóc, từng con như nửa cái khổng tước lớn nhỏ, rừng ở trên thuyền các nơi, tựa hồ là tìm hương mà đến. Bất quá cung tàng huyết thằng nhãi này trên vai ngọc cốt long tựa không thích này đó chim chóc. Đó là chiều chúng nó nghẹn ngào nhếch miệng. Sợ tới mức vài chỉ kinh hách bay ngược, ha ha. Tàng huyết, người này ngọc cốt long chính là càng thêm lợi hại. Có thể đem không sợ trời không sợ đất văn phẩm hoàng tước đều dọa lui. Lại quá chút năm, đều có thể đem ta này lão xương cốt cấp hủy đi. Minh Đế cười ha ha. Lại cũng báo cho mọi người này đó chim chóc lai lịch, Văn Biết Thu mỉm cười nói. Thú kinh luận chuyện có nhớ, thượng cổ minh hoàng ám phượng, hảo xa hoa lãng phí, ái văn nghệ, phẩm văn luận đủ, không màng thiên hạ ly, sau vũ trụ đại phân, cổ thần cầm diệt, câu chữ thừa phẩm, đều có hoàng tước vì này khó xá khó ly, cho nên này đó là có thể phân biệt văn phẩm yêu khuyết văn phẩm hoàng tước. Không hổ là văn các xuất thân người. Này học bá hơi thở tẫn hiện không thể nghi ngờ a. Nguyên Tiêu bọn người người không biết gật đầu. Này thật là văn phẩm hoàng tước. Văn cô nương bác học. Văn Biết Thu lắc đầu khiêm tốn. Lại theo bản năng nhìn về phía bên người ngồi bình thường bình tĩnh nữ tử. Hơi bất đắc dĩ. Nàng biết đến. Ở cái này người trước mặt không biết có bao nhiêu nông cạn đâu. Cũng là. Văn Biết Thu đều như thế, tập chi tâm lại như thế nào? Chưa suy nghĩ sâu xa, Chu Ngọc Lạc bàn thanh âm hấp dẫn mọi người. Quay đầu nhìn lại, Nguyên Tiêu đã lấy ra một cái khác vòng tròn lớn bàn. Bàn tất cả đều là châu quang lộng lẫy lả lướt châu, văn phẩm kinh hoàng tước. Một ngụm ngậm lả lướt, chư vị, trận này thì biện luận như thế nào? Thả toàn xem ở này đó hoàng tước nhóm lạc. Minh Đế một ngữ. Lại chụp bàn, ai trước tới, ai trước, cái thứ nhất ăn con cua. Đại ly không chút để ý đến nhìn quét trước mắt những người này. Khóe miệng mỉm cười, này cũng không phải là gần so tài ăn nói, mà là một người tư tưởng cường đại trình độ. Hy vọng có thể nhìn đến một ít xuất sắc hình ảnh, nếu là không người. Theo ta trước tới hảo, lược tục tăng thanh âm truyền đến, mọi người vừa thấy. Là trăm dặm vương tộc trăm dặm biên giới. Thằng nhãi này bản thân là thực khí phách. Cũng có một chút phỉ khí. Trong giọng nói thế nhưng có loại bất chấp tất cả cảm giác ta đâu. Là cái thô nhân. Nhân đức lễ nghĩa cơ bản phân chia ta đều làm không lớn minh bạch. Bất quá nếu là cái kia nghĩa là nghĩa khí ý tứ. Ta đó là cảm thấy nghĩa quan trọng nhất. Trăm dặm biên giới cười nói, Lam Sơn Nặc Sơn gia tộc luôn luôn cùng trăm dặm nhất tộc bất hòa. Nặc Sơn Bắc lập tức ngắm bắn lên. Biên giới các hạ không thông văn nghệ xưa nay thanh danh rất lớn. Ta trở minh bạch, bất quá đối với nghĩa vì nặng nhất. Không biết có gì giải thích trăm dặm biên giới. Ta thích, Không được. A, Hảo khí phách trả lời. Không ít người cười. Không biết là phúng cười vẫn là cười lạnh. Tần Lam Phong nhàn nhạt nói. Ta không cho rằng nghĩa quan trọng nhất. Từ xưa lấy nhân nghĩa trị thiên hạ. Xưa nay có nghĩa khí trọng chi anh hùng xả thân cầu nhân. Như thế nào có thể nói nghĩa quan trọng nhất đâu. Trăm dặm biên giới vốn dĩ chính là thô nhân. Tài ăn nói so không được. Đó là khoát tay. Đến, ta chính là mở đầu. Các ngươi nói tốt. Cùng nhau mở đầu. Kế tiếp quả nhiên thấy được thập phần kịch liệt biện luận. Bước phi dương. Ta cũng tán đồng nhân quan trọng nhất. Bách thiện hiếu vi tiên. Bất hiếu đó là bất nhân. Cũng chính là không tốt. Không tốt đó là ác. Nếu là nếu không ác. Tự nhiên là muốn nhân. Thập phần xinh đẹp trinh thám. Lại một cái nghịch truyền. Làm người á khẩu không trả lời được. Cũng làm người đối bước phi dương cái này ở phần xuyên đều. Thanh danh nhuệ khí thiên tài có chút bội phục. Doãn Như Trương cùng Chát Kho Diệp tựa hồ cũng nhận. Định nhân quan trọng nhất. Cho nên ở phía sau cũng nói có sách. Mách có chứng tới luận tố nhân tầm quan trọng. Chờ bọn họ nói xong. Văn các văn biết thu lại là phản bác. Nhân là vì đãi nhân xử sự chi phương thức, nhưng là hết thảy đều phải từ tâm xuất phát. Nếu là vô đức, như thế nào có nhân? Phản kích xinh đẹp, bước phi dương trao mày. Đức nãi nội tại, nếu là vô ngoại tại biểu hiện. Bất nhân, chỉ đức, cũng là vô dụng, nhưng là văn biết thu đã bay nhanh bổ thượng một câu. Cho nên bước phi dương các hạ chỉ theo đuổi ngoại tại. Phốc. Đại Ly cùng những người khác giống nhau, đều thiếu chút nữa phun, nằm tương đương táo, này văn các văn cô nương sức chiến đấu thật đáng sợ a. Không hổ là tọa ủng thiên hạ văn học chính tông văn các, thiên phú lại cường bước phi dương cũng là bại hạ trận tới. Nặc Sơn Bắc đám người càng không phải đối thủ, một mảnh hỗn độn bại đảo, bất quá không có khả năng là văn biết thu một người độc đại. Hạng Vân Hồng nhàn nhạt nói, nhân đức cùng không, trung quy ở lễ, nếu là vô lễ, như thế nào là nhân đức người? Thế nhưng tuyển lễ như vậy ít được lưu ý một phương hướng. Chỉ so nghĩa hảo một chút mà thôi. Dũng cảm, cũng dứt khoát, không, có lẽ vẫn là đối tự thân tự tin, văn biết thu tán dương đến nhìn Hạng Vân Hồng liếc mắt một cái. Lễ cố nhiên là thiên hạ văn thừa tới nay phát triển tinh hoa. Lại nguyên tự nhân đức, tìm hiểu nguồn gốc, vẫn là đức quan trọng nhất. Người không phải nói vô lễ bất nhân đức sao? Như vậy bất nhân đức, từ đâu ra lễ, giả dối lễ nghi sao? Đức tuy trọng, lại chưa chắc có lễ. Thả đều không phải là có đức người liền có thể có lễ. Lễ, là khí khái lời nói, là văn minh cử chỉ. Từ xưa văn minh vì đệ nhất, nhân đức bất quá là cá nhân. Còn có thể có so văn minh chi lễ càng trọng sao? Hoa Vũ Thường này một mũ cái xuống dưới. Tuyệt đối là làm ở đây không ít người chấn động. Lợi hại a cô nương này. Nhàn nhạt bình tĩnh. Lại là như vậy sắc bén. Văn biết thu cũng là kinh ngạc. Bất quá lại cười. Có ý tứ. Bất quá văn minh thật là có lễ. Nhưng là văn minh bên trong nhiều nhất độ dài miêu tố vẫn là đức. Người vô đức mà vô thiện. Hại người hại mình, cũng là vô tin, người vô tin mà không lập, càng gì nói văn minh truyền thừa. Yến Kỳ nhìn Hoa Vũ Thường cười, Hoa tỷ tỷ, này xem như ngươi ta từ nhỏ đến lớn vô số lần biện luận chi nhất. Lại là khi cách 2 năm, còn thói quen, ngạch, đây là khuê mật đấu. Bất quá hình như là thói quen đấu pháp, cũng là, đây là biện luận sẽ, cần thiết cãi ra chính mình phong cách tới. Chỉ xem tự thân, không xem tư nhân cảm tình. Hoa Vũ Thường lắc đầu. Nàng cũng không phải là Yến Kỳ đối thủ. Huống chi còn có văn biết thu ở. Này hai cái văn học phương diện học bá liên thủ. Đủ để đem đức đẩy hướng đỉnh núi. Bất quá, cũng phải nhìn những người khác. Còn có ai? Nhân giống như bại, lễ quá yếu. Cho nên, Phỉ Vũ không bỗng nhiên cắm một câu. Nhân lấy trị thế. Đức lấy tu thân, lễ lấy đãi nhân, so với trị thế, đãi nhân cùng tu thân không khỏi quá đơn bạc nhỏ bé. Này một câu, là đem văn biết thu chờ hai đám người đều cấp tận diệt. Đại Ly nhướng mày, thằng nhãi này nhưng thật ra rất lợi hại a, bất quá Phỉ Vũ không một chi cầm nhân. Nguyên lai nhân chi người ủng hộ lập tức một đám đều sống lên. Trường hợp trong lúc nhất thời lại lần nữa cách cục, tam quốc thế chân vạc. Nhưng là Phỉ Vũ không tài ăn nói kinh người, vừa mới một chiếm cứ ưu thế, lập tức liền hấp dẫn không ít người gia nhập nhân kia một phương. Dù sao cũng là xếp hạng đệ nhất nhân, cũng là xu thế tất yếu. Không ít người trong lòng vốn dĩ liền yêu ái một ít thực mau. Tông Hạo Vũ, Trương Lưu Giang những người này liền toàn bộ gia nhập nhân bên trong. Mà Tần Minh Nguyệt cùng Thiên Hải còn có Ngọc Băng hai người đều gia nhập Đức. Nhân Đức chi tranh trong lúc nhất thời thập phần cường đại. Lễ bên này chỉ có Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường cố thủ. Dùng bọn họ nói rằng, chính là bọn họ thế gia nặng nhất lễ. Nguyên tắc cũng là lễ. Đó là khí khái tất nhiên. Cho nên cũng chỉ có thể là lễ, mặc kệ mặt khác làm người như thế nào cường đại. Cần thiết là lễ. Kịch liệt chung, tương tây cung những người này đều chỉ nhìn mà không nhúng tay. Tựa hồ đang đợi thời cơ. Đương nhiên, nếu là bọn họ nhúng tay, cũng ý nghĩa là thiên quân vạn mã lưỡi mác thiết kiếm giết chóc. Rồi sau đó, pháp các gì vạn pháp rốt cuộc nhịn không được. Ở Phỉ Vũ không liên hợp Trương Lưu Giang mấy người lúc sau, ngang nhiên gia nhập đi vào. Nhân, thế lực đại trướng, Đức đuổi sát sau đó. Lễ, cô độc hai người, nghĩa, trăm dặm biên giới lẻ loi hiu quạnh, tức khắc cảm thấy chính mình có chút đáng thương. Đó là chen chúc bên người trăm dặm phong huyết. Ta nói phong huyết a, người mau thượng a, giúp ta theo chân bọn họ xảo một chút. Bằng không ta liền thua. Người thua không phải tất nhiên sao? Trăm dặm phong huyết lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Buông chén trà. Đang muốn nói chuyện nhân lấy trị thế là vì nhược. Nhược mà vô năng đó là sai. Sai rồi còn nhân đó là buồn cười. Phỉ công tử, người buồn cười sao? Một đạo nhẹ nhàng tán tán thanh âm. Như là từ hầm băng khe hở xuyên ra tới. Sâu kín, lạnh lạnh, cắm vào náo nhiệt biện luận chung. Kẹp đặc thù tư tính. Sinh ra nhàn nhạt đáp lại, làm trường hợp tức khắc đột nhiên im bặt, đồng thời quay đầu nhìn lại. Đôi tay kia trống ở hai bên, nghiêng thân mình người, nhướng mày nhìn Phỉ Vũ không, giống như đối hắn nói. Họ Phỉ, ngươi có buồn cười hay không? Sắc bén, nhất sắc bén, bởi vì như thế trực tiếp đến chọn một người bạo cúc hoa. Hơn nữa căn bản không cho một chút cứu vãn đường sống. Nguyên lai còn biện luận người đều không hẹn mà cùng dừng. Đây là lại muốn bắt đầu đấu đi lên. Bất quá xem ra lần này là quân tử Ly chủ động. Rốt cuộc muốn báo thù. Phỉ Vũ không sắc mặt trầm xuống. Tiện đà cười. Nhân lấy trị thế là vì nhược. Không biết quân công tử là từ đâu được đến như thế võ đoán kết quả đâu. Cổ ngữ có ngôn. Người nhân từ vô địch. Nhân mà trị thế. Như thế nào yếu đi. Ha ha, Đại Ly thực không khách khí đến cười. Người nhân từ vô địch. Như thế nào nhân? Bất chiến là vì nhân. Không giết là nhân. Bất lực là nhân. Nếu là đối địch nhân. Bất chiến không giết bất lực. Là vì nhân từ. Đối địch nhân nhân từ. Chính là đối chính mình tàn nhẫn. Này vẫn là nhân. Vẫn là vô địch. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.